ngươi và hắn là bạn cùng phòng, có hay không nhận thấy cái gì? Nghe Tô lão sư vừa nói như vậy, thật đúng là kỳ quái, trước trời tối ta cùng Lưu An nhìn phim siêu nhân thời điểm Trương Tiểu Nghệ cũng thấu, ta lúc ấy đã cảm thấy mặt trời là không phải là đánh phía tây đi ra. Còn có ngày hôm qua Trương Tiểu Nghệ gặp chúng ta lên cái kia website sau đó, cũng đặc biệt ý mượn Lưu An điện thoại, nửa đêm ta đi toilet thời điểm còn chứng kiến giường của hắn cửa hàng thượng hiện lên ánh sáng. Lại liên tưởng tới cuộc sống chung từng giọt, chính xác là quá không bình thường. Ta càng nghĩ càng giật mình, Tô lão sư nhìn tại mắt bên trong, hỏi ngươi nghĩ đến cái gì? Điều này làm cho ta như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn thẳng thắn nói cho Tô lão sư, Trương Tiểu Nghệ trầm mê dâm uế văn hóa không thể tự kềm chế đi à nha? Hơn nữa vừa nói như vậy, Lưu An cái này công cụ gây án cung cấp người xác định vững chắc sẽ bị khai ra đến, như vậy ta cái này cùng phạm cũng là trốn không thoát. Ta đành phải nói dối rồi, này, giống như có chút kỳ quái. Ta cảm thấy gần nhất có chút không yên lòng. Tô lão sư gật gật đầu, ngươi về sau nhiều chú ý một chút hắn, nếu có cái gì tình trạng, nhớ rõ cho ta biết. Ngươi cũng muốn nhiều cùng hắn trao đổi một chút, thăm dò một chút. Quay đầu ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Ân, ta đã biết. Tô lão sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ngươi cũng tốt tỉnh lại một chút. Ta sẽ đem chuyện này nói cho mẹ ngươi. À, ta khổ gương mặt. Tô lão sư sắc mặt lại trở nên hòa nhã. Tô lão sư đứng lên vỗ của ta bả vai, nói này cũng là vì tốt cho ngươi. Tuy rằng ngươi tại trường này xa dẫn đầu, nhưng ngươi cũng đừng quên, cuối kỳ đề thi chung thời điểm ngươi tại toàn thành phố cũng chỉ là thứ 6 danh, phía trước còn có 5 cá nhân so ngươi lợi hại đâu. Ta thật sự là không lời có thể nói. Tốt lắm, mau đi ăn cơm đi. Tô lão sư khoát tay áo. Ân, ta ứng âm thanh, Tô lão sư không đi sao? Tô lão sư hiện lên một tia khác thường thần sắc, ngươi đi đi, ta còn có điểm bài thi không đổi xong. Ta a hát xong một tiếng, xoay người rời đi văn phòng. Trải qua tiểu tĩnh phòng học thời điểm bọn hắn ban còn đang đi học, lão sư này thật đúng là hung tàn, dạy quá giờ tha lâu như vậy. Ta tại ngoài cửa sổ tìm kiếm tiểu tĩnh thân ảnh, rất nhanh liền tại tối bên trong gần cửa sổ một tổ hàng thứ 3 tìm đến nàng. Tiểu tĩnh tại ban thượng không hề nghi ngờ là cuối cùng hoa hậu lớp, nhìn nàng nghiêm túc nghe giảng bài thần thái, ta không khỏi lộ ra nụ cười. Ta tại bên ngoài một mực đợi đến lão sư tan học. Tiểu tĩnh ở phòng học nội nhìn đến ta, có vẻ có chút kinh ngạc vui mừng. Tiểu tĩnh chạy chậm đi ra, hôm nay ngươi như thế nào chờ ta rồi hả? Nhìn đến ta sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiểu tĩnh nắm ngón tay của ta, nghi ngờ tiếng hỏi ngươi làm sao vậy? Ta kéo lấy tiểu tĩnh đi xuống lầu dưới, nói không có gì. Đi ăn cơm đi. Khẳng định có quỷ, tiểu tĩnh chu mò một cái. Ta nở nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều, thật không biết ngươi cả đầu đều đang suy nghĩ gì lung tung lộn xộn. Tiểu tĩnh cười cười, kéo ra đề tài ngươi có thể thật giỏi, lại thi tên thứ nhất, dẫn đầu tên thứ hai một mảng lớn a. Hừ hừ, biết sự lợi hại của ta đi à nha. Ngươi nhìn ngươi, khen ngươi hai câu sẽ không vừa vặn hình, mấy ngày nữa liền muốn mạch văn chia lớp rồi, ngươi liền không muốn biết ta chọn cái gì không? Thiết, đều hỏi ngươi không biết bao nhiêu biến. Ta biết ngươi chọn khoa học tự nhiên, nhưng là ta nghĩ, luôn cảm thấy ta không phải là học lý liêu. Ta kỳ quái nhìn tiểu tĩnh liếc nhìn một cái, nói ngươi nên học văn khoa. Ân, ngươi nói đúng. Ta cùng tiểu tĩnh vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đến căn tin. Lúc ăn cơm, ta nhìn thấy tiểu tĩnh lại chỉ ăn một chút, rau xanh cơm trắng, quả thực không đủ nhét kẽ răng, ta nhịn không được hỏi ngươi như thế nào ăn ít như vậy. Tiểu tĩnh cười cười, giảm béo nha, thả mấy ngày nghỉ ta lại béo không ít. Ta phụng phịu sụ mặt giảm cái gì mập, không được, ngươi nhất định phải ăn trắng trắng mập mập. Ta liền nghĩ kéo lấy nàng đi mua cơm. Không muốn, ta lại không phải là heo. Là heo ta mới yêu thích, cũng liền không có người và ta đoạt. Ngươi mới là heo. Ngươi ăn như vậy điểm, đói bụng ta sẽ đau lòng. Liền theo ta đi, ta tại nàng bên tai nói. Tiểu tĩnh đỏ mặt, nói nhiều nhất thêm một cái đồ ăn. Thời khắc như vậy dù sao chính là một ngày trung phi bình thường ngắn ngủi một giờ, nếu như nói một người tại chính mình một ngày bên trong, chỉ có như vậy nhất hai giờ có thể tùy ý cười vui, còn muốn lo lắng không bị trưởng bối phát hiện. Có phải hay không đặc biệt thật đáng buồn đâu này. Đệ tử chính là như vậy một loại nghề nghiệp, câu cửa miệng nói, sanh ở phúc chung không biết phúc, ta cũng không biết ta có tính không. Ta học nghiệp thượng thâm thụ lão sư coi trọng, bị xem là năm sau thi vào trường cao đẳng lớn nhất hy vọng, sống ở hoa tươi cùng tiếng vỗ tay bên trong, lại có ta yêu cùng yêu bạn gái của ta. Những ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ta nằm tại trên giường, tắt đèn sau ký túc xá nội một mảnh đen nhánh, ta xòe bàn tay ra tại trong hắc ám sờ soạng, hư không cảm giác giống như là hồng thủy, che mất ta. Ta trong giấc mộng, ta mơ thấy ta đọc nhà trẻ thời điểm tại tan học thời gian, cùng rất nhiều tiểu bằng hữu đứng xếp hàng, chờ đợi mẹ tới đón ta. Mẹ cười đem ta ôm tại trong lòng, rõ ràng đã lớn lên, ta lại còn giống một đứa con nít nương nhờ mẹ trong lòng không ra. Mẹ ôm lấy ta lên xe, một cái nam nhân làm tại điều khiển tịch thượng nhếch miệng cười to, khi ta thấy rõ hắn thời điểm ta phát hiện hắn không phải là ba ta, cũng là Tần Thụ. Ta sợ tới mức theo phía trên giường ngồi dậy, thở hổn hển. Cái này mộng giống như là một con rắn độc, nó tại trong lòng ta nấn ná, dùng thân thể của nó tự đem ta bao quanh bao vây, ác độc khí tức đem ta ăn mòn, ta sắp bị nó áp bách được không xảy ra khí. Chia lớp thời gian đến đây, Tô lão sư tự nhiên không có khả năng cho phép ta bị phân đến những lớp khác phía trên, nàng còn trông cậy vào ta cho ra khí. Mẹ ngược lại phi thường vui lòng từ Tô lão sư đảm nhiệm của ta chủ nhiệm lớp. Mẹ cùng Tô lão sư hiện tại từng là thầy trò lại là khuê mật, như vậy hai cái đại mỹ nhân, khó tránh khỏi cũng sẽ có tâm tâm tương tích ha. Tiểu Tĩnh bị phân đến văn khoa thí nghiệm ban, đương nhiên trở thành ban thượng vương bài. Nhưng khi ta nhìn thấy Lý Hân cũng bị phân đến Tiểu Tĩnh ban thượng thời điểm ta nụ cười cứng ngắc. Không chỉ có như thế, Lý Hân hoàn thành Tiểu Tĩnh ngồi cùng bàn. Ta nội tâm an ủi chính mình đây chỉ là trùng hợp, hơn nữa không có gì lớn. Ta không nên không tự tin, không nên đối với Tiểu Tĩnh không tín nhiệm. Buổi chiều sau khi tan học ta đi mẹ ký túc xá ăn cơm chiều, mẹ đang tại phòng bếp nấu cơm, ta từ phía sau nhìn lại, mẹ mạn diệu dáng người vẫn như cũ như trước. Bị váy ngắn bọc vào mông mập hơi hơi nhếch lên, dẫn nhân hà tư. Mộng cảnh cảnh tượng bỗng nhiên tại ta trong não xuất hiện, ta dùng sức lắc lắc đầu. Tần Thụ cũng tới, theo ta lên tiếng chào hỏi, ta không có để ý đến hắn. Phòng bếp khói dầu có chút nồng người, ta liền đến đi ra bên ngoài ngồi ở trên ghế dựa, lật xem mụ mụ bàn học thượng thư tịch. Tần Thụ kêu la cấp mẹ giúp đỡ đi vào phòng bếp. Mẹ cùng Tần Thụ tại phòng bếp. Ta trong não bỗng nhiên lóe ra như vậy một cái hình ảnh, Tần Thụ đứng ở mẹ mặt sau đưa ra bàn tay của hắn, cách váy ngắn vuốt ve mẹ mông đẹp. Như vậy ý nghĩ đáng sợ đến cực điểm, lòng ta tùy theo bính bính thẳng nhảy. Ta theo phía trên ghế dựa đứng lên, tâm lý cao thấp không yên. Ta từng bước chiều phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp truyền đến Tần Thụ âm thanh kỳ di, dù muốn thả nhiều một chút. Sau đó nghe được mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng. Lòng ta nhảy càng thêm lợi hại, ta đi đến môn một bên, sờ bức tường, bồi hồi do dự. Ngươi ở đây làm sao? Mẹ bỗng nhiên đi ra, kỳ quái xem ta. Ta lúng túng nói không có gì, không có gì, tùy tiện nhìn nhìn. Mẹ cầm ít đồ, lại đi trở về phòng bếp, ta đứng ở cửa, nhìn trong phòng bếp mẹ cùng Tần Thụ bận rộn, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ta vì sao biết làm như vậy hoang đường mộng, chẳng lẽ là ngày có chút suy nghĩ? Ta tỏa trở lại ghế dựa phía trên, chờ đợi mẹ đem đồ ăn sao tốt. Ta hoàn toàn nghĩ không đến trong phòng bếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tần Thụ sờ mẹ đùi, tại trơn bóng làn da tốt nhất hạ du duệ, dần dần đưa tay dò vào mẹ màu xám váy ngắn, mẹ sắc mặt đỏ hồng, dùng tay bắt được Tần Thụ cánh tay. Tần Thụ nhẹ nhàng nói ta liền sờ một cái, Tần Thụ tránh ra mẹ tay. Mẹ âm thanh phi thường tế, không muốn. Đồ ăn muốn dán. Tần Thụ vểnh lên khóe miệng cười nói. Mẹ hoảng bận rộn sản cử động lấy, Tần Thụ nhân cơ hội bắt tay phúc đắp lên mẹ mông đẹp phía trên, cách quần lót qua lại vuốt ve. Ân, tiểu tây còn tại bên ngoài, bờ mông nóng rực làm mẹ phát ra rất nhỏ tiếng mũi, nhớ tới con còn tại bên ngoài, mẹ lo lắng hãi hùng, cả người không tự chủ được hơi hơi run rẩy, sợ bị phát hiện lại sợ dãy dụa bị con nghe được, chính là cuối cùng dao động mông đẹp biểu đạt bất mãn. Vỉnh lên mông đẹp trái phải đong đưa hoảng, Tần Thụ trong lòng đắc ý, qua lại sờ vài cái, cuối cùng nhẹ nhàng tại mẹ mông đẹp thượng nhẹ nhàng vỗ một cái, liền thu tay về, cười cười nói ta nói liền sờ một cái. Mẹ trừng mắt nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, sửa sang xong váy, chuyên tâm sao khởi đồ ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, ta trở lại phòng học lớp tự học buổi tối. Tiếp lấy lại là bình thường không có gì lạ đọc sách cuộc sống. Nghe nói Tô lão sư đã tìm Trương Tiểu Nghệ nói chuyện, nhưng hiệu quả cũng chẳng ra sao cả, Trương Tiểu Nghệ ngược lại so trước kia càng thêm xa vào. thường xuyên mượn Lưu An điện thoại suốt đêm xem qua hoàng võng, Lưu An nhiều lần cũng không chịu mượn. Trương Tiểu Nghệ biến hóa Lưu An cũng nhìn tại mắt bên trong, Lưu An cũng không muốn nhìn thấy một cái thật tốt người liền hủy ở hoàng trên mạng. Ngược lại ta, từ giấc mộng kia sau khi xuất hiện, ta nghĩ chính là bởi vì thấy nhiều rồi loạn văn, xanh biếc văn hậu quả. Của ta tiềm thức tại ảo tưởng mẹ giống trong tiểu thuyết tình tiết giống nhau. Ta quyết định muốn đem hoàng võng từ bỏ. Cũng chính là quyết định này, ta liền với 4-5 ngày đều không có lại đăng quá cái kia người cùng sở thích website. Ngày đó ta quá yêu thích về gì loạn văn, ta cũng nhẫn nại dục vọng, quyết định không bao giờ nữa nhìn. Mục tiêu của ta là chuyên tâm học tập, đem học tập trở thành chính mình giải trí phương thức, lúc rỗi rảnh ở giữa nhàm chán liền đàm yêu đương. Cứ như vậy qua một tuần, nhất trời tối, tất cả mọi người đang ngủ sau đó, Lưu An lặng lẽ nói với ta, ta nghĩ ta đã biết chút gì. Ta nghe được có chút kỳ quái, hỏi ngươi có biết cái gì? Lưu An nói về Trương Tiểu Nghệ. Nga, ta tinh thần tỉnh táo, ngươi nói một chút. Còn nhớ rõ cái kia nữ lão sư sao? Lưu An giảm thấp xuống âm thanh. Ta gật gật đầu. Trương Tiểu Nghệ chú ý nhất đúng là tìm hoa thiếu năm không gian. Lưu An nói tiếp, ta nghĩ Trương Tiểu Nghệ trước lúc này nhất định liền hiện trường nhìn thấy, hơn nữa hắn nhìn thấy cái kia nữ lão sư là ai? Là ai? Cổ ta tim đập rộn lên. Người thông minh như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Lưu An nói được thật bình tĩnh. Ta lăng ngay tại chỗ, tắt đèn sau ký túc xá hắc ám vô biên, ta chừng lấy hắc ám, kia giống như là một mảnh vô cùng vô tận hư không. Ta chậm rãi mở miệng nói, không phải là như vậy. Lưu An chỉ nói là ai? Ta đi ngủ. Ta bắt lại tay hắn, kia cũng chỉ là suy đoán, không phải sao? Có lẽ a, Lưu An nói. Chương 18. Ta nhất định là điên rồi. Lòng ta không thể bình tĩnh xuống, ta tại giường phía trên qua lại cuốn, làm thế nào cũng ngủ không được. Ta biết Lưu An ngón tay chính là ai, hiện tại ta não bộ bên trong toàn bộ đều là Tô lão sư thân ảnh. Đủ loại dấu hiệu để ta không thể không tin tưởng đây là thật. Xinh đẹp như vậy, kiêu ngạo, cao cao tại thượng, ta một mực tôn kính Tô lão sư làm sao có khả năng. Ta cũng không biết mặt sau ta là như thế nào ngủ, ngày hôm sau đi học thời gian học thời điểm ta cùng Lưu An đem Trương Tiểu Nghệ tìm đi ra, đến một cái không có người địa phương. Ta không biết nên như thế nào mở miệng, Trương Tiểu Nghệ hỏi có chuyện gì. Lưu An ho khan vài tiếng, nói Trương Tiểu Nghệ, chúng ta liền muốn hỏi một chút Tô lão sư. Trương Tiểu Nghệ nghi ngờ xem chúng ta, nói muốn hỏi cái gì. Người mỗi ngày cho ta mượn điện thoại nhìn tìm hoa thiếu năm không gian, nên biết ta muốn hỏi cái gì. Lưu An nói. Trương Tiểu Nghệ mặt đỏ lên, lắc lắc đầu. Lòng ta hạ kiên định, nói như thế, người có phải hay không biết cái kia nữ lão sư là ai? Không biết, Trương Tiểu Nghệ nói được thực kiên quyết. Nghe nói như thế ta tuy rằng thực giật mình, nhưng tâm lý buông lỏng xuống. Lưu An trợn to mắt, nói ngươi gạt chúng ta làm gì? Trương Tiểu Nghệ cau mày, nói ta tại sao muốn lừa các ngươi? Lưu An nói cái kia nữ nhân là không phải là Tô lão sư. Cho nên ngươi mới không chịu nói. Trương Tiểu Nghệ mặt đỏ lên, nói, nguyên lai ngươi hoài nghi Tô lão sư. Lưu An nói không phải là Tô lão sư ngươi vì sao biến thành như vậy? Ta không biết, tóm lại các ngươi đừng đoán lung tung rồi. Cái kia nữ lão sư không phải là Tô lão sư. Trương Tiểu Nghệ nói. Chúng ta cũng là suy đoán. Ta nói, kỳ thật ta mình cũng không tin. Lưu An không buông tha nói ngươi không nói thật ra. Ta có điểm không nhịn được. Lưu An, cái kia nữ nhân là Tô lão sư ngươi tài cao hơn sao? Lưu An xem ta, hừ một tiếng, chính mình đi trở về. Ta cùng Trương Tiểu Nghệ trầm mặc xuống, ta nói quên đi, chúng ta cũng trở về đi. Trương Tiểu Nghệ gật gật đầu. Trở lại phòng học về sau, Lưu An viết tờ giấy đầu cho ta, nữ lão sư sự tình cứ định như vậy đi. Ta nhìn tờ giấy, không biết Lưu An là có ý gì. Khai giảng đến nay, Trương Tiểu Nghệ giống thay đổi cá nhân, hắn biết tìm hoa thiếu năm không gian sau liền điên cuồng mê luyến, nếu như không phải là thấy cái gì kia vậy là cái gì nguyên nhân đâu này. Ta cũng không nghĩ tiếp tục đi nghĩ quá nhiều, tóm lại bất luận như thế nào. Cái kia nữ lão sư không phải là Tô lão sư, ta xách lấy tâm xem như phóng xuống. Giữa trưa ta đến Tiểu Tĩnh phòng học bên ngoài, chờ đợi nàng cùng đi ăn cơm trưa, Tiểu Tĩnh cùng Lý Hân chính tại bàn học phía trên thảo luận cái gì, chẳng qua là bình thường nói chuyện, nhưng Lý Hân đánh cái gì chú ý ta là lại rõ ràng bất quá, nữ lão sư sự tình biến thành ta mất hồn mất vía, một đêm không ngủ, bây giờ thấy Lý Hân ta phẫn nộ tới cực điểm. Làm bạn gái tại loại này cầm thú bên người mà theo đuổi mặc kệ, ta đây nhất định là xả bức. Ta không biết ta vì sao có thể chịu lâu như vậy, nhưng bây giờ ta là không thể nhịn được nữa. Ta nhìn thấy Tiểu Tĩnh muốn đi ra, ta liền vội vàng trốn được một khác ở giữa phòng học, đợi Tiểu Tĩnh đi xa về sau, ta đi ra vừa vặn chạm vào thượng Lý Hân. Lý Hân nhìn ta liếc nhìn một cái, muốn nhiễu khai ta ngăn cản hắn, nói có loại nói trễ trên dưới tự học đến hoa viên. Ngươi là muốn chết sao? Lý Hân giọng điệu thực kiêu ngạo. Ta thực muốn động thủ, vẫn là nhịn được cuối cùng, chỉ lấy Lý Hân nói buổi tối ta tại vậy chờ ngươi. Nói xong những lời này, ta lửa giận xem như được đến phát tiết, không bao giờ nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Theo ta tại lầu 3 phía trên lầu 4, mẹ tại văn phòng bên trong, hôm nay mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, hạ thân là một kiện màu xám bộ váy, bọc lấy đầy đặn bờ mông, thon dài chân đẹp thượng còn có tất chân màu da. Mẹ chính thông điện thoại, đây là nhà của một học sinh trường điện thoại, trong điện thoại nhà trường là cái trung niên con gái, nhân ở ngoại địa, nghe nói con của mình ở trường học biểu hiện không tốt, thành tích kém, nói đã ẩn ẩn khóc đi ra. Mẹ một bên khuyên vị này tộc trưởng, một bên đề nghị. Chính nói đến một nửa, mẹ bỗng nhiên giật mình, đứng ở mẹ phía trước Tần Thụ liền vội vàng làm một cái cấm tiếng thủ thế. Tần Thụ nhẹ nhàng cởi bỏ mẹ trước ngực nút áo, mẹ trợn to mắt nhìn Tần Thụ hành động, vẫn không nhúc nhích. Tùy theo trước ngực mở rộng, đạo kia thật sâu khe ngực lộ ra. Này, uy, Kỳ lão sư, trong điện thoại truyền đến nghi hoặc âm thanh. Ta đang nghe, mẹ trả lời. Tần Thụ lúc này đưa ra tay phải của hắn dò vào áo sơ mi bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ kiều đỉnh mỹ nhũ. Tay kia thì rất tự nhiên liền duỗi đi xuống sờ lấy mẹ đùi. Mẹ mất tự nhiên nghe điện thoại, Tần Thụ tay phải cũng đang không ngừng dùng sức xoa lấy mỹ nhũ, phía dưới bàn tay to cũng càng ngày càng sâu. Mẹ che miệng, nhưng là mẹ thân thể quá mẫn cảm, càng huống chi lợi hại như vậy kích thích, ngay tại Tần Thụ đưa vào áo ngực bóp một cái mẹ đầu vú về sau, mẹ a. Một tiếng, mạnh mẽ liền cúp điện thoại. Mẹ sắc mặt hồng nhuận, phun ra nuốt vào nói đây là văn phòng, người mau đi ra. Tần Thụ cười cười nói ta khóa trái môn. Rèm cửa cũng kéo lên rồi, không có người biết. Chẳng lẽ hắn muốn tại đây làm? Mẹ có chút kinh hoàng. Lúc này Tần Thụ cởi quần, ngồi vào mẹ bàn làm việc phía trên. Vừa to vừa dài đại côn thịt tại mẹ trước mắt nhảy lên. Đại côn thịt vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn, nhưng đã để mẹ tâm nhảy liên tục không ngừng. Mẹ nhìn đại côn thịt không nói lời nào, Tần Thụ ấn mẹ cái gáy, nói mau liếm liếm ta này vừa to vừa dài bảo bối. Mẹ mím môi. Đại côn thịt tại môi của nàng tốt nhất hạ nghiền nát. Kỳ Di, đừng như vậy a. Ngày hôm qua tại ký túc xá bên trong không phải là liếm lấy thật tốt sao? Tần Thụ nói làm mẹ xấu hổ thẹn không chịu nổi, trên mặt giống như hỏa thiêu. Trong não tất cả đều là ngày hôm qua tại toilet bên trong bị Tần Thụ làm đến cao trào, về sau ngồi tại sàn phía trên cấp Tần Thụ bú liếm tình hình. Không liếm cứng một chút, đợi lát nữa liền không thoải mái. Mẹ mở miệng nói không muốn tại đây được không? Tần Thụ thừa dịp mẹ mở miệng làm miệng, dùng đỉnh quy đầu ở tại mẹ môi ở giữa, như vậy mẹ liền không thể chọn. Mẹ nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, ánh mắt giận dữ lại mang có một chút u hoán, vẫn là mở ra miệng nhỏ đem Tần Thụ đại côn thịt ngậm vào. Đại côn thịt quen thuộc khí tức huân xích mẹ đầu óc, mẹ bắt đầu liên tục không ngừng cao thấp khuấy lên đến, Tần Thụ đem mẹ mái tóc kẹp đến sau đầu, nhìn mẹ gợi cằm miệng nhỏ tại phun nuốt lấy hắn đại côn thịt. Bình thường kiêu ngạo tài giỏi Kỳ lão sư lúc này nhưng ở cấp học sinh của mình, cháu ngoại của mình bú liếm, không còn có lão sư, gì tôn nghiêm, Tần Thụ sảng khoái cùng thần tiên không sai biệt lắm. Đến, liếm liếm nơi này, Tần Thụ đỡ lấy mẹ đầu hộc ra côn thịt, sau đó đem đại côn thịt dựng thẳng, đầu lưỡi. Mẹ ánh mắt phức tạp, do dự một hồi, đưa ra mềm mại đầu lưỡi, liếm một cái Tần Thụ đại côn thịt. Mẹ từ dưới hướng lên trên liếm. Cuối cùng lại ngậm Tần Thụ to lớn quy đầu. Rơi vào cảnh đẹp mẹ bắt đầu ra sức bú liếm. Đại côn thịt càng lúc càng lớn, mẹ ngậm quy đầu miệng nhỏ bị chống đỡ phình phình. Tần Thụ nhảy qua mở chân, tốt như vậy làm mẹ càng thuận tiện liếm. Nhìn mẹ bú chim một lúc lâu, Tần Thụ theo phía trên bàn làm việc xuống, đứng ở trên đem mẹ đỡ. Tần Thụ làm mẹ hai tay duỗi thẳng đỡ lấy bàn làm việc, mông nhếch lên cao, mẹ dáng người cao gầy. Toàn bộ lưng tạo thành một cái mê người đường cong. Mẹ đầu óc giống như đường ngắn, tùy ý Tần Thụ sắp xếp thành một cái khuất nhục tư thế. Tần Thụ thuần thục đem bộ váy thổi sang eo hông, đồng thời tay kia thì đem mẹ Mỹ nhũ theo bên trong áo ngực bắt đi ra. Không muốn, mẹ lắc đầu, một bàn tay đẩy về sau Tần Thụ. Tần Thụ đứng ở mẹ bên cạnh, một bàn tay vuốt ve đầy đặn mông đẹp, tay kia thì vuốt ve mẹ trước ngực Mỹ nhũ, mẹ đỡ lấy bàn làm việc, phát ra a a. Rên rỉ. Như vậy tình dục rên rỉ làm Tần Thụ càng dũng cảm. Mặt sau tay đi đến mẹ khe thịt khu vực, nhẹ nhàng nhất khuôn, phát hiện phía dưới sớm đã ẩm ướt không chịu được. Tần Thụ cũng không vội, vẫn là cách quần lót nhẹ nhàng ấn mẹ hòn le, thường thường lại bốc lên mẹ đầu vú. Cả người dục hỏa đều bị thiêu đốt, mẹ rên rỉ càng ngày càng không thể tự kiềm chế, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nhìn mẹ dần dần chìm vào dục vọng vũng bùn, Tần Thụ đem mẹ quần lót tuột đến đầu gối lúc, một ngón tay cắm vào. A, a, ân, ân. Mẹ ghé vào bàn làm việc phía trên, rên rỉ âm thanh tùy theo Tần Thụ ngón tay quất cắm liên tiếp. Tần Thụ nằm ở mẹ lưng phía trên, hôn lấy mẹ lộ ra bên ngoài thơm ngon bờ vai, Kỷ Di, ngươi còn không thừa nhận ngươi là tự nguyện bị ta làm sao? Không cần nói, mẹ biểu cảm có vẻ phi thường khó chịu. Tần Thụ đi đến mẹ sau lưng, đem mẹ quần lót hoàn toàn cởi xuống, đỡ lấy mẹ mông đẹp, tát đùi ra, lè lưỡi liếm láp mẹ miệng tiểu huyệt, đây là mẹ lần thứ nhất bị người khác bú liếm, mẹ ân một tiếng, lâu dài mà thư giãn. Tần Thụ đầu lưỡi đưa đến mật động nội trái phải liếm láp, mãnh liệt kích thích làm mẹ không kềm chế được. Nguyên lai bú liếm cảm nhận mãnh liệt như vậy, mẹ dưới đáy lòng kêu gọi, không muốn lại liếm. Hơn 20 năm chưa thể nghiệm qua chân chính tình yêu thân thể, dục vọng như là tiết ra áp hồng thủy. Tần Thụ kỹ xảo làm mật động nội dâm thủy ồ ồ, Tần Thụ lúc này chuyên tâm hướng mẹ hòn le khởi xướng tấn công, vừa mút vừa liếm. Bú liếm khoái cảm đem mẹ chôn vùi, đương Tần Thụ dừng lại lúc tới, mẹ vô lực nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn vưu vật như thế bị chính mình chinh phục tại dưới hông, Tần Thụ ngạo nghễ giơ cao đại côn thịt đội lên mẹ lỗ lồn miệng, tại ướt át khe thịt bên trong cao thấp hoạt động, nhưng cũng không cắm vào. Lỗ lồn tràn ngập trước nay chưa từng có hư không, quy đầu lướt qua địa phương như là có trăm vạn con trùng từ tại cắn xé, đi vào một điểm, lại đi vào một điểm. Mẹ vặn vẹo mông, hướng về sau chậm rãi di chuyển. Tần Thụ chậm rãi cắm đi vào hơi có chút điểm quy đầu, rất nhanh lại lui đi ra. Kích thích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mẹ quay đầu lại u hoán nhìn Tần Thụ. Tần Thụ nhẹ nhàng nói cậu ta cắm đi vào. Mẹ lắc lắc đầu. Tần Thụ đại côn thịt tại dâm thủy tràn ra miệng lỗ lồn tới tới lui lui va chạm, chỉ dùng quy đầu cắm đi vào một điểm. Như vậy lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, lỗ lồn càng ngày càng ngứa, Tần Thụ lại nhẹ nhàng nói cậu ta làm ngươi. Ta muốn, mẹ không thể kìm được. Tần Thụ cũng đã nhịn được không được, lúc này nếu không do dự, đại côn thịt nhất cắm đến để. Ta, mẹ phát ra vui sướng âm thanh. Ba ba sợ, Tần Thụ khởi sướng rất nhanh quất cắm. Đại côn thịt mỗi một lần quất cắm đều cắm đến tử cung, hư không không còn, nhiều ngày đến một mực bảo trì cuối cùng rụt rè cuối cùng bị đâm thủng. Mẹ chỉ muốn dùng tiểu huyệt gắt gao bao bọc thô to côn thịt, cũng đã không thể khiến nó rời đi. A, ân, ân, ân, không được. A, thật lợi hại, a. Tần Thụ đem côn thịt rút đi ra, cận lưu một cái quy đầu, bảo ta lão công. Lão công, mẹ lắc lư mông lớn, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hảo lão bà, Tần Thụ mạnh mẽ cắm vào. A, a, ân, ân a, a. Lần này Tần Thụ không còn là một mặt rất nhanh quất cắm, ngược lại trở nên thật sâu nhợt nhạt, có sắp có chậm, khi thì lại trái phải quấy nghiền nát, một trận này quất cắm xuống. Thẳng đem mẹ chọc vào thở gấp liên tục không ngừng, dâm đãng kêu la liên tục. A, không được, a, ân, mẹ đã hoàn toàn khuất phục ở cháu ngoại trai đại côn thịt dâm uy phía dưới. Tần Thụ đem mẹ nhất chiếc giớ Mỹ nâng chân lên lên. Giẫm ghế dựa phía trên, như vậy liền làm cho âm hộ hoàn toàn lộ ra. Tần Thụ hít một hơi, lại bắt đầu tân nhất luân xung kích. Kỷ Di, bị ta làm được thoải mái sao? Tần Thụ không quên dùng ngôn ngữ tiếp tục dẫn đường mẹ. Thoải mái, ta, thoải mái, ân, mau làm ta, ân, đừng có ngừng, ân, ân. Cuối cùng hoàn toàn chinh phục mẹ, mặc dù biết đây là sớm hay muộn sự tình, nhưng Tần Thụ vẫn đang cao hứng hưng hỉ như điên, phía dưới cũng địt càng thêm dùng sức. Lại thao mấy chục phía dưới, Tần Thụ cảm thấy có chút mệt, đem mụ mụ, ép lấy mẹ làm nàng quỳ gối tại phía trên. mình ngồi ở ghế dựa phía trên nói cho ta liếm liếm. Mẹ ánh mắt bên trong tức không hề cam, lại có hừng hực thiêu đốt dục hỏa, mẹ cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục, há miệng ra đem đại côn thịt ngậm vào. Như vậy mẹ làm Tần Thụ nhiệt huyết sôi trào, kia dục cự còn nghênh ánh mắt, bán cởi áo áo lót xinh đẹp ngực, nhếch lên cao tuyết trắng mông mập. Tần Thụ không kềm chế được, mắt xem mụ mụ quỳ liếm một lúc lâu. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, ôm lên mẹ, làm nàng ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Đại côn thịt thẳng tắp đỉnh hướng về phía chỗ sâu nhất. Tần Thụ cũng điên cuồng, không chút kiêng kỵ quất cắm, miệng liên tục không ngừng kêu la thao. Thao. Hai người đều đã quên đây là trường học, đây là văn phòng. Nút vào chăm đến sau đó, Tần Thụ cùng mẹ đồng thời đạt tới cao trào. Chương 19. Gần nhất ta muốn bắt đầu điên cuồng liên tục đổi mới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiểu Tây lấy một địch hai, Hồng Tâm duy trì bất quá trăm, Tiểu Tây tỏ vẻ áp lực rất lớn. Buổi trưa ta tìm đến Lộ Tinh, hắn đang tại ký túc xá đi ngủ. Buổi tối hẹn Lý Hân thì không thể không đề phòng hắn, có Đường Tinh tại nói ta sẽ không sợ Lý Hân tìm giúp đỡ. Lộ Tinh nghi ngờ xem ta, Thụy Nhãn mông lung theo ta đi tới phía trên hành lang. Giữa trưa cái điểm này, nhân không phải là đang ngủ thấy chính là tỏa ở chỗ nào đọc sách cái gì, hành lang thượng không có người đi lại. Lộ Tinh hỏi có chuyện gì à? Ta muốn tìm người đánh nhau, ta khai môn kiến sơn địa nói. Lộ Tinh có chút giật mình, làm sao vậy? Trong này nguyên do liên lụy nhiều lắm, ta nghĩ nghĩ, vì thế đơn giản nói có người đánh bạn gái của ta chủ ý, ta không thể nhịn được nữa. Nguyên lai như vậy, chốt lòng thành, Lộ Tinh nói, đợi nghỉ ngày đó, ta gọi mười mấy cái huynh đệ đến cửa trường học chặn hắn. Đừng, ta giải thích nói ta đã cùng hắn định tốt lắm, buổi tối hoa viên ta muốn đích thân. Lộ Tinh theo không thấy được ta tức giận như vậy quá, cái này mới thật cảm thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng, cần cẩn thận thận hỏi bạn gái ngươi chưa bị như thế nào a? Không có, ta nói. Lộ Tinh cái này có chút mơ hồ, lại hỏi tên kia là ai? Hắn gọi Lý Hân. Lý Hân, tên này có chút quen thuộc. Lộ Tinh trầm tư. Nga, ngươi nhận thức. Hắn có phải hay không năm nay mới chuyển đến? Này, vừa nói như vậy, ta đổ nhớ tới nếu như Lý Hân muốn đánh Tiểu Tĩnh chú ý lời nói, lớp 10 lại bắt đầu, không có khả năng là nghỉ hè mới bắt đầu, hẳn là mới chuyển đến. Vậy được rồi, Lộ Tinh nói, tiểu tử này cũng coi như có tiếng. Lộ Tinh nói cười chào phúng phía dưới, nhưng ta nghe nói hắn là cái xả bức. Hắn thị trưởng thành phố con, năm trước còn ở ngoại địa đọc cao trung, bởi vì cưỡng gian một người nữ sinh, thiếu chút nữa đưa đi ngồi tù. Nhưng hắn ra vẫn là đem chuyện này giải quyết. Năm nay chỉ có thể trở về đi học. Nguyên lai Lý Hân còn có như vậy trải qua. Vậy ta càng thêm kiên định quyết tâm. Lộ Tinh nói cũng khó trách ngươi tức giận như vậy. Giống cái kia loại hỗn đản quả thật nên thật tốt giáo huấn một chút. Buổi tối liền cầu xin ngươi. Ta nói. Nói gì vậy? Lộ Tinh cười nói buổi tối ta nhưng là xem cuộc vui. Lộ Tinh nghĩ tới điều gì, còn nói buổi tối yên tâm tấu hắn, đánh tới hắn ăn xong mới thôi. Xảy ra chuyện ta bảo kê ngươi, ta nhìn hắn có thể như thế nào. Ta biết hắn nói phải Lý Hân trả thù vấn đề, bất quá bây giờ ta không quản được nhiều như vậy, ta liền nghĩ buổi tối hôm nay hoàn toàn giải quyết chuyện này, làm Lý Hân về sau cũng không dám nữa từ nhỏ tính chủ ý. Hiện tại chờ buổi tối nhanh chút đến đây. Trễ trên dưới tự học buổi tối, Lộ Tinh sớm chờ ở của ta phòng học bên ngoài, điều này làm cho ta rất được cảm động, có thể có bằng hữu như vậy là may mắn của ta. Lộ Tinh vỗ vỗ của ta bả vai, xem như đối với ta cổ vũ. Ta cùng hắn đi đến hoa viên, tại đình bên trong chờ đợi Lý Hân. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi, hoa viên đèn đường đen tối vô lực, chỉ thấy xa xa đi đến một đoàn người. Ta nghe được tiếng bước chân, hướng đến nhìn bên kia đi, tổng cộng có 4 cá nhân. Ta sắc mặt trầm xuống, ta biết là Lý Hân đến đây, ta quả nhiên cũng đoán không sai, hắn mang người đến. Lý Hân đến gần. Ta mới nhìn rõ hắn khuôn mặt, vẫn như cũ lớn lối như vậy. Hắn mấy người trợ giúp cũng không cao, đều tại 1m7 cao thấp, nhìn cũng không khỏe mạnh, ta nghĩ đợi ị một chút đánh lên đến cũng không trở thành quá chịu thiệt. Điểm ấy thượng ta tin tưởng Lộ Tinh đánh nhau thực lực. Lý Hân nhìn Lộ Tinh liếc nhìn một cái, Lộ Tinh nhân cao mã đại, làm hắn hơi hơi giật mình, Lý Hân mở miệng trước nói với ta có dám mau thả. Ta chịu đựng tức giận, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lý Hân cười. Trần Tịnh A, ta lại không rõ lắm, kia không công mông, tuyết trắng vú sữa, nhất là kêu lên. Ta cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói có loại hãy cùng ta một mình đấu. Lý Hân hừ một tiếng, mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là ai, ta nhổ vào. Bỗng nhiên có người xông đến, trên tay nắm lấy cái gì vậy chiều ta đánh đến, ngọn đèn đen tối tăng thêm ta lực chú ý tất cả tại Lý Hân trên người, hoàn toàn không nghĩ tới có người đánh lén, ta phản ứng chậm không thôi nửa nhịp, mắt thấy muốn đánh đến cùng phía trên, ta theo bản năng nhấc ngang cánh tay vừa đỡ. Kia vật cứng đánh vào ta cánh tay phía trên, truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, ta toàn bộ cái tay trái đều mất đi chi giác. Ta này mới nhìn rõ kia nhân thủ phía trên cầm lấy chính là cây đoàn côn. Lộ Tinh ăn kinh ngạc, giống to một tiếng ta địt mẹ mày. Lộ Tinh nhân cao mã đại, nhưng tốc độ thật nhanh, bay qua đến đúng người kia bụng liền một cước. Một cước này lực đạo hung mãnh, đạp rắn rắn chắc chắc, người kia bị đạp bay một thước xa, thống khổ ngã xuống đất. Lý Hân mặt sau hai người theo lấy vọt đi lên, bị Lộ Tinh ngăn trở. Lúc này ta trong cơn giận dữ, trong mắt chỉ có Lý Hân. Ta nhìn xuống mạnh liệt đau đớn, mạnh mẽ nhào đến, Lý Hân cũng không trốn, nghênh tiếp đến theo ta ôm tại một khối. Lý Hân nắm cánh tay trái, ta đau đến kêu đi ra, cả người tiết ra lực. Dưới chân bị Lý Hân mất tự do một cái, trước mắt một mảnh cuốn, ta biết ta muốn ngã xuống rồi, ta phải vòng tay ở Lý Hân cổ, dùng hết toàn lực đem Lý Hân cũng theo lấy mang ngã xuống đất. Ta gầm nhẹ, lấy này đến giảm bớt ta cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức. Nếu như bây giờ bị Lý Hân đánh ngã, vậy còn không như chết tốt. Lý Hân ép tại người của ta phía trên, chảo đúng ta cánh tay trái nhược điểm, dùng hai tay đè lại cánh tay phải của ta. Ta toàn bộ cái tay trái cùng phế đi không sai biệt lắm, như vậy ta hiện tại vừa động đều không nhúc nhích được. Lý Hân nhè răng cười xem ta, cho ngươi điều, mẹ nó lão tử sớm nghĩ đánh ngươi nữa. Nâng lên tay phải rút ta một cái tát, trở tay lại một cái tát. Lúc này trả lại ngươi lần trước đánh ta cái kia quyền. Lúc này Lộ Tinh cầm lấy đoàn côn, ba người kia nhân không dám đến gần, Lộ Tinh quay đầu nhìn đến ta bên này bất lợi, từ phía sau xông đến, mẹ nó. Vung lên đoàn côn hung hăng quất vào Lý Hân lưng phía trên, Lý Hân kêu thảm thiết một tiếng, ta nhân cơ hội một cái xoay người đem hắn đè ở dưới người, nhìn Lý Hân gương mặt này, trong lòng sở hữu tức giận dâng lên, ta giơ quả đấm lên nặng nề mà đánh tại Lý Hân khuôn mặt, Lý Hân a. Kêu một tiếng, má trái sưng lên đến một khối. Đừng đánh, van ngươi. Ta đang chuẩn bị đánh quyền thứ hai thời điểm, bỗng nhiên vang lên bảo an âm thanh là người nào tại đánh lộn. Phía ngoài đình đứng đầy vài cái bảo an, ta ngạc nhiên nhìn bảo an, tâm lạnh lẽo, cái này thật sự là phiền toái. Thương thế của ta xem như nặng nhất, bị đưa đến giáo bệnh viện, trực ban bác sĩ cấp ta xem, khá tốt không gãy xương. Mới ở một. Mẹ xanh mặt xuất hiện ở trước mặt của ta. Mẹ còn mặc một bộ đồ ngủ, trên chân dẫm lấy dép lê, nhất định là tới phi thường cấp bách. Mẹ ngồi vào bên cạnh ta không nói lời nào. Ta không biết mẹ đang suy nghĩ gì, nhưng như vậy trầm mặc ngược lại rất tốt. Ta đang sợ, ta sợ hãi mẹ nói chuyện. Nhưng ta lại biết, theo mẹ tính tình, ta không thể thiếu bị mụ mụ mắng một trận. Mẹ xem ta, cũng là nước mắt chảy xuống. Ta thất kinh, nhìn mẹ bi thương khuôn mặt. Ta thất thanh nói mẹ, là ta không đúng, người muốn mắng ta liền mắng ta đi. Ta lại lấy cái gì đến mắng ngươi? Mẹ khóc nói. Ta ngạc nhiên nhìn mẹ, đây là ý gì? Mẹ cảm giác được sự thất thố của mình, ngừng khóc âm thanh, nói ngươi tay không có sao chứ? Ân, không có việc gì, bác sĩ nói qua cái một tuần có thể tốt lắm. Mẹ nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn ta một cái tay, thật vất vả mới yên tâm. Như vậy cũng tốt, mẹ dừng một chút. Vì sao cùng người ta đánh nhau? Ta hoàn toàn không mở miệng được. Cùng mẹ cũng không chịu nói sao. Mẹ tay tại của ta trên vai che phủ. Ta mở miệng nói hắn nên đánh. Mẹ nhíu mày, ngươi tại sao như vậy nghĩ? Có chuyện gì thế nào cũng muốn vô lực giải quyết. Ta chìm không trả lời. Mẹ hỏi ngươi nhận thức hắn đã bao lâu? Ta nói ta không biết hắn. Mẹ nói kia là vì nữ nhân. Ta kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ thở dài. Ta thật sự không thể tưởng được ngươi còn có khả năng bởi vì sao đi tìm cùng không nhận ra người nào hết người đánh nhau. Ta cúi đầu. Mẹ nói bị ta nói trúng. Lại trầm mặc một hồi, mẹ nói theo ta trở về đi. Hôm nay cũng đừng hồi ký túc xá. Ta gật gật đầu. Ta thực muốn hỏi đánh nhau sự tình như thế nào xử lý, phòng an ninh lại là cái tình huống gì, nhưng ta không dám hỏi mẹ. Suốt quãng đường mẹ cũng không nói lời nào, hẳn là đang suy nghĩ gì. Ta liền một mực cùng tại bên người. Trở lại ký túc xá, mẹ muốn ta tắm rửa một cái, chờ ta giặt xong lúc trở lại, mẹ đã nằm ở trên giường, ký túc xá chỉ cửa hàng một cái giường, buổi tối ta chỉ có cùng mẹ ngủ ở một khối. Mẹ khoát tay áo, lên đây đi, thời điểm không còn sớm. Ta đang chuẩn bị trên giường, mẹ đẩy một cái ta kinh ngạc nhìn mẹ, mẹ nói ngươi quần áo bẩn chết rồi, không cởi liền muốn trên giường sao. Ta có vẻ có chút ngượng ngùng, mẹ oán trách nói tại mẹ trước mặt còn hại cái gì xấu hổ. Ta cười khan phía dưới, cởi áo cùng quần đùi, cận để lại một kiện quần lót. Ta nhanh chóng bò lên giường, bây giờ đã nhập thu, buổi tối có điểm mát mẻ, mẹ đắp nhất giường khinh bạc thảm lông. Ký túc xá giường không lớn, ta cùng mẹ hai người ngủ ở một khối có chút chặt chẽ. Thân thể của chúng ta từ gắt gao bị tại cùng một chỗ. Nghe thấy mẹ trên người phát ra hương vị, gần sát lấy mẹ trơn bóng cơ hồ, ta cả người trở nên vô cùng khẩn trương. Tay còn đau không? Mẹ dựa vào. Ta cảm giác được cánh tay phải của ta bị mụ mụ thân thể yêu kiều chen ép, tim đập rộn lên, ta liền vội vàng lắc đầu không đau. Mẹ chợt thở dài. Ta căng thẳng trong lòng, nói mẹ, ngươi vẫn là mắng ta à? Mẹ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Mẹ ấm vừa nói. Ta nghe được thực cảm động, nước mắt tại hốc mắt bên trong xoay vòng. Ta nghe người Tô lão sư nói qua, cái kia Lý Hân không là học sinh tốt gì. Mẹ nói. Tô lão sư, ta chậm rãi mở miệng hỏi Tô lão sư vì sao nói những cái này cho ngươi. Mẹ kỳ quái hỏi làm sao vậy, ta xem như người Tô lão sư bán người sư phụ rồi, người Tô lão sư gặp được khó giải quyết đệ tử còn không hướng ta đến thỉnh giáo. Ta nghe được giật mình kinh ngạc, Tô lão sư mặc dù ở vài cái ban nhậm chức khóa, nhưng căn bản cũng không giáo Lý Hân cái kia ban. Tô lão sư vì sao nói dối? Tiểu Tây, các ngươi vì sao ở đó đánh nhau? Là ta gọi hắn, ta không nghĩ tiếp tục lừa mụ mụ. Vì sao? Lý Hân hắn nghĩ đối với Tiểu Tĩnh làm loại chuyện đó. Mẹ trầm mặc một hồi, làm sao ngươi biết? Ta nghĩ việc này quá mức phức tạp, đành phải nói cuối cùng Tiểu Tĩnh nói cho ta đấy. Mẹ tay tại ta khuôn mặt vuốt ve, ta nhìn mẹ tú kiểm, hưởng thụ mẹ tay nhỏ. Theo ta nói một chút ngươi Tiểu Tĩnh à. Không biết vì sao, nghe được Tiểu Tĩnh, nước mắt liền lưu như vậy xuống. Ngươi tại sao khóc? Mẹ hơi hơi giật mình. Mẹ, ta nhẹ nhàng hoán âm thanh, đem đầu chôn ở mẹ hõm vai bên trong, hiện tại ta giống như là một đứa bé, mong chờ mẹ an ủi. Ta lúc này mới phát hiện, mấy ngày nay ta kỳ thật đã vì Tiểu Tĩnh sự tình phiền thấu tâm. Không có lúc nào là không đang lo lắng Lý Hân đối với Tiểu Tĩnh bất lợi, có thể lại có tác dụng gì đâu này. Buổi tối hôm nay vốn là muốn cùng Lý Hân hoàn toàn kết, có thể tự mình cuối cùng bị thương cánh tay, còn làm phiền Hà Lộ Tinh. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Tĩnh, ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể bảo hộ ngươi? Ta rốt cuộc nên làm những gì? Ta nên làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, khổ sở cảm xúc tại lòng ta để lan tràn. Ta lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực. Mẹ nói Trần Tĩnh là một con gái tốt hài, phẩm chất học tập ưu tú, nhân cũng rất xinh đẹp, có như vậy bạn gái ngươi còn không cao hứng sao? Nguyên lai mẹ có liên quan chú quá Tiểu Tĩnh, nghe mẹ giọng điệu nhưng lại như là đồng ý ta cùng Tiểu Tĩnh quan hệ, ta kinh ngạc nhìn mẹ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ngược lại nhíu mày, như thế nào như vậy xem ta, chẳng lẽ Trần Tĩnh cùng Lý Hân có cái gì quan hệ sao? Ta liền vội vàng phủ nhận, đương nhiên không có. Mẹ cười cười vậy không thì tốt, Trần Tĩnh biết hôm nay sự tình sao? Nàng không biết, ta hỏi tiếp hôm nay đánh nhau sự tình như thế nào xử lý? Mẹ yêu thương sờ sờ đầu ta, nói ngươi là toàn trường thứ nhất, giáo dục chủ nhiệm nghĩ hung hăng phạt ngươi hiệu trưởng cũng luyến tiếc. À, ta ăn kinh ngạc, tính là không trọng phạt ta, nếu như Lộ Tinh bị trừng phạt quá thảm làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, ta bình tĩnh lại, ta chợt phát hiện ta cùng mẹ cơ hồ khối dán tại một khối, mà đầu ta vừa lúc ở mẹ trước ngực, mẹ mặc một kiện rộng thùng thình đồ ngủ, cổ áo mở rất lớn, bên trong tuyết trắng mỹ nhũ đều ở đáy mắt, hai điểm nụ hoa lúc ẩn lúc hiện. Ta nhìn xem tim đập rộn lên, cơ hồ mau phun ra máu mũi. Phá hư đứa nhỏ, nhìn chằm chằm thế nào nhìn đâu này. Mẹ chỉnh toàn bộ đồ ngủ. Ta quẫn bách rút về thân thể, bãi làm ra một bộ chuyên tâm đi ngủ bộ dạng. Mẹ xem ta, thần sắc phức tạp. Ngày hôm sau xử phạt đi ra, giáo dục chủ nhiệm đem chúng ta lần này đánh nhau sự kiện định tính vì tụ tập chúng đánh lộn, mỗi người ký đại quá một lần, cũng nghỉ học 2 ngày, về nhà tỉnh lại. Như vậy sự phạt coi như là nhẹ, ta nghĩ hơn phân nửa là bởi vì ta là tên thứ nhất, mà Lý Hân thị trưởng thành phố con quan hệ. Hôm nay ta cũng không tiểu tĩnh, ba ta nghe nói ta đánh nhau bị thương, một cái rất lớn đã sớm lái xe đến trường học. Những người khác nhà trường trừ bỏ ra ngoài làm công, còn có Lý Hân ba hắn cái này chàng diện đại, đều đến chàng, cùng nhau tụ tập tại giáo dục chủ nhiệm văn phòng. Không khí dương cung bạt kiếm, ta cùng Lý Hân không ai nhường ai, ai cũng không chịu nhận sai. Dù sao động thủ trước không phải là ta, như hắn giáo dục chủ nhiệm nếu thiên vị Lý Hân, cùng lắm thì ta chuyển trường không ở nơi này đi học. Mọi người cuối cùng qua loa xong việc, các hồi các ra, chuyện này tính là hoàn như vậy. Ta cùng ba ba trở về nhà, ba ba trách cứ ta nói nhìn ngươi cao như vậy, đánh như thế nào hoàn chỉ ngươi bị thương nặng nhất. Ta nhớ tới con chó kia đánh lén ta nhất côn đều còn có lửa, lập tức tức giận nói nhị đánh tứ, ba ba. Ba ba liếc ta liếc nhìn một cái, trở về nhà cũng tốt, thật tốt nuôi hạ thương. Ân, ta nhất mông ngồi tại trên sofa. Giữa trưa thức ăn ngươi tự mình giải quyết, ta muốn đi làm, ba ba nói. Tốt, ngươi đi đi. Ba ba đã thay xong giày, ta đây đi. Bye bye. Hôm nay là thứ sáu, ta nhớ tới tại bản địa học đại học tỷ tỷ, cũng không biết nàng buổi tối có khả năng hay không trở về. Ngồi tại trên sofa, ta vô tâm xem tivi. Ngồi một hồi, ta đến ba mẹ phòng, vốn là muốn vào internet, có thể là mới vừa ngồi vào trước máy tính, lại nghĩ tới Lý Hân, nhất thời hoàn toàn mất hết hương đến. Ta nhìn thấy trên bàn thả một quyển thật dày tương sách, liền cầm lấy. Mở ra này trang trang tương sách, thơ ấu nhớ lại xông lên đầu. Có một chương ta trẻ con thời kỳ vỗ ảnh chụp, mẹ đem ta ôm tại trong lòng, trên mặt rào rạt ra hạnh phúc mỉm cười. Khi đó mẹ vẫn là trẻ tuổi như vậy, gương mặt đản mỹ đến làm người ta ngạt thở. Nhìn đã lâu, ta mới lưu luyến không rời lật ra trang kế tiếp. Đập vào mắt chính là một tấm hắc bạch ảnh chụp, phía trên có tứ người trẻ tuổi người, mẹ cùng ba ba ta liếc nhìn một cái liền nhận ra, một nam một nữ khác. Nữ cùng mẹ có một chút rất giống, nghĩ đến chính là Tiểu Di rồi, mặt khác người nam kia vòng Tiểu Di bả vai, phải là Tiểu Di trượng phu. Ta lại nghiêm túc nhìn Tiểu Di cùng dượng, luôn cảm thấy có chút lạ quái. Chương 20. Thả đại gia bồ câu, thật sự băn khoăn, cho mọi người đảo cái khiêm, vọng đại gia lượng giải, dù sao làm sao tính được số trời, rất nhiều việc ta trường khống không được. Ta cũng không nghĩ tới ngày hôm sau nhân ra xem ta ngây ngô tại trong nhà quá nhàn rỗi liền kéo ta đi ra ngoài du lịch. Nhìn tại ta 4 thiên 3 chương phân thượng, đại gia liền không muốn lại canh cánh trong lòng a. Ta nhìn thấy 19 thay đổi không lâu liền có đạt hơn 6 trang bình luận, Hồng Tâm cũng phá lệ ra sức, ta không có khả năng cô phụ đại gia kỳ vọng. Có cái gì ý nghĩ cứ việc phát tin tức cho ta, tận lực thỏa mãn. Đúng rồi, gần nhất có rất nhiều phát tin nhắn bạn trên mạng. Nói không thể hồi phục. Đây cũng là bởi vì bọn ngươi cấp không đủ, mời được tân thủ khu, mỗi ngày nhất gián, liên tục 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể trở về phục. Thậm chí có thể gửi công văn đi Nga. Những cái này bạn trên mạng chắc cũng là nhìn cái khác website chuyển gián, sau đó tìm được bản chạm. Nếu như chuyển gián khi chưa trở đi rơi đoạn này lời mở đầu lời nói, hy vọng yêu thích tiểu Tây bạn bè trên mạng có thể đến xít duy trì bài này. Kích hoạt con ngựa cái gì đi chết đi. Thuận tiện nói một chút, ASZW7 là ta tùy tiện đánh ai đi, các ngươi vẫn là xưng hô ta nhạc tư A. Buổi tối tỷ tỷ cùng mẹ đều trở về, tỷ tỷ trước là chân thành ân cần thăm hỏi một chút thương thế, sau đó liền lộ ra lời nói ác độc khuôn mặt thật, không tim không phổi chiêu chọc ta. Khiến cho trên mặt ta một trận thanh, một trận bạch. Ta ác độc ảo tưởng ngày sau nhất định phải tìm được cơ hội hung hăng trả thù. Bất quá buổi tối bữa cơm này ta ăn phi thường hài lòng. Bởi vì thiếu còn ở trường học đọc sách Tần Thụ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ở cùng một chỗ, thật sự là một loại bình thường hưởng thụ. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Ăn cơm xong, ta ngồi tại trên sofa xem tivi, mẹ ngồi ở bên cạnh ta nói tiểu Tây A, Tô lão sư muốn ta mang ít đồ cho ngươi. Ta căng thẳng trong lòng, nghi ngờ nhìn mẹ, hỏi cái gì vậy? Mẹ cười, nhạ, nói đưa qua một quyển luyện tập sách. Ta khổ gương mặt. Mẹ, tay ta bị thương. Bị thương không phải là tay trái nha. Mẹ nói, huống hồ vậy cũng là đối với ngươi trừng phạt. Nghe được trừng phạt 2 chữ, ta lập tức lùn một tiết, giống như ta vậy cùng nhân đánh nhau nhận được mẹ sẽ khoan hồng xử lý đã coi như là thiên tạ vạn cảm tạ, hiện tại viết điểm bài tập làm nêu ý chính mục thật sự tính không lên cái gì. Ta chỉ có đáp ứng. Hôm nay tỉnh lại một ngày, có cái gì giác ngộ sao? Tỷ tỷ cười gian đi đến. Ta cắn răng nghiến lợi thuận miệng nói tỷ tỷ, nghe nói ngươi rất tín chỉ rồi hả? Sắc mặt tỷ tỷ biến đổi, nói bậy bạ gì đó. Mẹ mở miệng nói đúng rồi, kỳ kỳ, thành tích của ngươi đơn ta đều còn không có gặp. Tỷ tỷ làm cười nói hàng năm không đều như vậy sao? Có cái gì tốt nhìn? Nói tỷ tỷ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền muốn bóp ta. Ta không muốn tỏ ra yếu thế, liền cùng với tỷ tỷ đùa giỡn lên. Mẹ xem chúng ta, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm giác được có chút mỏi mệt, mẹ đi trở về gian phòng. Ngồi ở mềm mại giường phía trên, một lát yên tĩnh làm mẹ nhớ tới giữa trưa khi thẹn thùng. Giữa trưa như vậy thẹn thùng cảnh tượng, Tần Thụ nâng lấy đại côn thịt, ở trên giường đem nàng làm được cao chiều hai lần. Còn dùng cuối cùng phiêu đột nhiên âm thanh nói với nàng kỳ di mặc màu đen tất chân nhất định rất xinh đẹp, ngày mai xuyên màu đen tất chân đến trường học A. Màu đen tất chân, mẹ theo bên trong ngăn kéo tìm đến một đôi, bình thường rất ít mặc tất chân mẹ, mua được sau chỉ mặc quá một lần. Nhìn trên tay màu đen tất chân, trong não lại tất cả đều là chính mình tại Tần Thụ dưới hông thở gấp cầu xin tình hình, mẹ trên mặt càng ngày càng hồng, hạ thân một trận lửa nóng cảm giác. Mẹ đem tất chân thả ở một bên, lại nhớ tới tại phía xa phương Bắc muội muội, Tần Thụ vừa đến thời điểm mẹ thường xuyên cùng Tiểu Di trò chuyện, kể từ cùng Tần Thụ phát sinh như vậy quan hệ về sau, mẹ thậm chí không dám cấp lại gọi điện thoại cho nàng, mẹ sợ hãi nghe được muội muội âm thanh. Vốn là muội muội là tràn đầy hy vọng đem Tần Thụ giao cho nàng, nhưng là bây giờ. Mẹ cảm thấy phi thường xấu hổ thẹn, lại tràn đầy ủy khuất. Lúc này mẹ điện thoại di động vang lên, mẹ vừa nhìn, là Tiểu Di đánh đến. Mẹ lấy lại bình tĩnh, nhận nghe điện thoại. Tiểu Di âm thanh thực thanh thúy, này, tỷ tỷ. Này, mẹ cố gắng bình tĩnh. Tỷ tỷ ở trường học sao? Không, hôm nay ta về nhà. Tỷ phu bọn hắn còn tốt đó chứ? Bọn hắn tốt. Như vậy xé một hồi việc nhà, Tiểu Di hỏi Tần Thụ, tỷ tỷ đã lâu cũng chưa gọi điện thoại cho ta rồi, nhà ta Tần Thụ gần nhất học tập như thế nào à? Mẹ suy nghĩ một chút, nếu ta không quản được hắn, chỉ có làm mẹ hắn để giáo huấn hắn, ta chính phạm buồn đâu. Làm sao vậy? Tiểu Di thực khẩn trương nói. Ta cảm thấy, cũng là người cái này mẹ đến mắng mắng hắn hiệu quả rất tốt. Bằng không hắn không biết hắn trên vai trọng trách nặng bao nhiêu. Mẹ nói. Tiểu Di thở dài, đứa bé này lại phạm chuyện gì? Tần Thụ chuyện tới không như thế nào phạm, chính là học tập thượng không có gì tiến bộ. Ai, đứa nhỏ này như thế nào còn không biết học tập cho giỏi? Còn gì nữa không? Cái gì? Mẹ nghĩ nhất định phải để cho muội muội hung hăng mắng Tần Thụ một chút, vì thế ấp a ấp úng nói Tần Thụ. Còn thường xuyên nhìn trộm ta. Nói xong mẹ trên mặt càng thêm đỏ. À, Tiểu Di phi thường kinh ngạc, tên oát con này thật sự là phản. Hắn bây giờ đang ở sao? Hắn không ở. Tiểu Di nói được vô cùng đau đớn, ta nhất định phải thật tốt mắng mắng hắn, tức chết ta. Bỗng nhiên Tiểu Di thoại phong nhất truyền Tần Thụ là trộm nhìn ngươi tắm rửa sao? Ân, mẹ đáp một tiếng. Ngươi đều bị hắn xem qua hà nha? Tiểu Di hỏi đến thật cẩn thận. Mẹ ngây ra một lúc, vội vàng nói không có đâu. Nga, vậy là tốt rồi. Nói đến đây cái, ta ngược lại thật không để mắt đến. Nga, ngươi nhất định không biết ha. Có lần ta ở nhà nhìn đến Tần Thụ đi toilet thời điểm hắn phía dưới cái kia thật lớn. Mẹ tâm nhảy không khỏi tăng nhanh. Căn kia to dài đại gia hỏa, mẹ lại cực kỳ quen thuộc. Bao nhiêu lần liền bởi vì căn kia vừa to vừa dài gia hỏa, làm nàng tại Tần Thụ dưới hông rên gì cầu xin. Ta cái này làm mẹ quá thất bại, từ trước đến nay không nghĩ tới đi mở đạo hắn phương diện này. Tiểu Di dầu dĩ thở dài. Nghe muội muội đau thương giọng điệu, mẹ tâm lý mềm nhũn, nói ta ngày mai trở về trường học, đến lúc đó ngươi thật tốt phê bình giáo dục một chút hắn, làm hắn không muốn làm tiếp chuyện như vậy. Cúp điện thoại, mẹ cũng thở dài, nhớ tới ngày mai, một mảnh mông lung. Ngày hôm sau, của ta sinh vật chung để ở như nhau mọi khi thời gian rời khỏi giường. Mẹ vừa ăn được bữa sáng, nhìn đến ta nói rời giường được đúng là thời điểm. Ta đi đến bàn ăn bên cạnh vừa nhìn, bữa sáng làm được rất phong phú. Nhanh chút nhân lúc còn nóng nhanh chút ăn đi, ta đi trường học. Mấy ngày nay thời tiết hơi nóng, mẹ mặc một kiện hoa văn lẫn lộn đai đeo áo váy, váy ước tại đầu gối phía trên 5cm chỗ. Áo váy đem mẹ hoàn mỹ dáng người phác họa đi ra, lúc này ta chú ý tới mẹ mặc một đôi màu đen tất chân, như vậy vừa nhìn, mẹ có vẻ phi thường thành thục mê người, ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ buổi sáng khi đi học, hành lang gặp được Tô lão sư, Tô lão sư cười hì hì tiến đến mẹ bên tai nói Kỳ tỷ hôm nay mặc tất đen tốt mê người nha. Cũng không thiếu nữ lão sư cũng nhao nhao tặng lại, thẳng đem mẹ nói được mặt đỏ tai hồng. Mẹ tại phòng làm việc phê chữa bình thường thí nghiệm bài thi thời điểm bởi vì thành tích thần kỳ kém, nín nổi giận trong bụng. Chỉ chuẩn bị một chút ngọ khi đi học phát tiết một trận, muốn đem cả lớp mắng cẩu huyết lâm đầu. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, mẹ mang Tần Thụ trở lại ký túc xá, Tần Thụ đang chuẩn bị đối với mẹ giở trò. Mẹ đột nhiên đưa qua điện thoại nói ngươi cấp mẹ ngươi gọi điện thoại a. Nha, Tần Thụ nghi ngờ nhận lấy điện thoại, cũng bấm dãy số. Mẹ điện thoại thanh âm không lớn, cho nên mẹ nghe không rõ trong điện thoại Tiểu Di nói được cái gì, nhưng nhìn đến Tần Thụ khổ gương mặt, khúm núm bộ dạng, mẹ cảm thấy rất là hết giận. Nói gần 20 phút, Tần Thụ mới cúp điện thoại. Khổ gương mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn Tần Thụ, mẹ ngược lại có điểm tâm hư, mẹ nói ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước. Mẹ cũng không nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, liền đi ra cửa. Mẹ một đường đi đến văn phòng, nguyên lai một tuần này nhiều đến, bởi vì liên tục không ngừng nhận được Tần Thụ gian dâm, mẹ giáo án rơi xuống nhiều lắm, rất nhanh liền muốn tới kiểm tra thời gian rồi, mẹ đành phải tạm thời nước tới chân mới nhảy, dùng giữa trưa thời gian đến văn phòng viết giáo án. Nghiêm túc mẹ rất nhanh liền quên cái khác việc, chuyên tâm đầu nhập vào trong công việc. Buổi chiều khi đi học, mẹ ấn kế hoạch đã định đem cả lớp mắng cẩu huyết lâm đầu, dưới đệ tử thở mảnh cũng không dám một ngụm. Nhìn phía dưới câm như hến đệ tử cùng Tần Thụ, mẹ cảm giác giống như hết thảy đều trở về đến lúc ban đầu trạng thái. Buổi tối lớp tự học buổi tối thời điểm mẹ vẫn như cũ lưu tại phòng làm việc đuổi giáo án, lúc này chủ nhiệm lớp Long lão sư đi đến, Long lão sư nói Tần Thụ sinh bệnh xin nghỉ. Nga, mẹ có chút kỳ quái, buổi chiều khá tốt tốt, lúc này nói như thế nào bệnh liền bệnh. Long lão sư cười nói ngươi không đi nhìn nhìn ngươi cháu ngoại trai nha. Mẹ tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng là nàng làm gì, không đi thăm ở tình lý không hợp, ân. Ta đi nhìn nhìn. Mẹ thu thập một chút, đi ra văn phòng, mẹ một trăm không muốn đi nhìn hắn, vì thế liền hồi chính mình ký túc xá. Đến tới cửa, lại phát hiện môn là hờ khép, bên trong lượng ánh sáng, mẹ chậm rãi đẩy ra môn, mới đẩy lên một nửa, một bàn tay bỗng nhiên theo bên trong duỗi đi ra bắt được mẹ cánh tay, bên trong người dùng sức kéo, mẹ phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị mang đến người kia trong lòng. Tần Thụ, mẹ thấy rõ người kia khuôn mặt. Chờ ngươi thật lâu, Kỳ Di. Tần Thụ cười xấu xa, dùng chân đá một cước môn, tướng môn khóa phía trên. Ngươi như thế nào tại đây? Mẹ kinh hoàng hỏi. Tần Thụ đem mẹ ép tại môn phía trên, phát ra đông một tiếng, nói còn nhớ rõ buổi tối hôm đó sao? Mẹ muốn đem Tần Thụ đẩy ra, tay ngược lại bị Tần Thụ bắt được. Tần Thụ đem mẹ hai tay cả nước đỉnh đầu, cũng tại cùng một chỗ. Mẹ chợt phát hiện Tần Thụ trên tay nắm lấy căn màu hồng ngón út vậy phẩm chất dây thừng, mẹ kinh hoàng kêu la không muốn. Tần Thụ không hoảng hốt không bận rộn đem mẹ ngăn chặn, mở ra hai chân kẹp lấy mẹ chân. Trên tay dùng dây thừng tại mẹ chỗ cổ tay trói chặt, đánh thượng một cái kết. Tần Thụ âm thanh vang lên, còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, người bị ta dùng tất chân trói chặt thời điểm ngươi có bao nhiêu hưng phấn sao? Còn bị cuối cùng ta ngoạn tiểu. Mẹ mặt giật giật một chút, Tần Thụ lại tiếp tục nói đừng không thừa nhận, ngươi nhìn ngươi hôm nay không phải là xuyên màu đen tất chân tới sao? Nói đến yếu hại, mẹ mặt đỏ lên, mẹ tay chân đều không thể động đậy. Một tuần này nhiều đến bị Tần Thụ địch cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, mẹ dứt khoát bỏ qua dãy giụa, nhắm hai mắt lại. Tần Thụ nhìn mẹ như vậy một bước biểu cảm, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Tần Thụ tại trong lòng nói một tiếng lẳng lơ. Tần Thụ một tay cố định trụ mẹ cử lên đỉnh đầu hai tay, tay kia thì dọc theo mẹ trơn bóng cánh tay, chậm rãi hạ trượt, đi đến dưới nách, ngón tay nhẹ nhàng nhất cong, mẹ rõ ràng run run một chút. Bàn tay chậm rãi phúc đắp lên mẹ mỹ nhũ, tùy theo Tần Thụ dùng sức lại có kỹ xảo vuốt ve vân vê, mẹ phát ra ừ ngâm nga âm thanh, dễ nghe, làm Tần Thụ thủ hạ lực đạo lại nhiều hơn một phần. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa hướng toàn thân lan tràn, tùy theo tay nào ra đòn vuốt ve hay hoặc là nói là chà đạp, mẹ toàn thân càng ngày càng mềm. Một cỗ ấm áp khí tức bỗng nhiên tiếp cận, Tần Thụ thế nhưng chiều mẹ môi hôn, cảm giác được mẹ mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Tần Thụ, mẹ hơi dãy dụa, tuy rằng đã từng bị làm rất nhiều lần, nhưng còn chưa từng có tiếp nhận hôn. Mẹ quay đầu chỗ khác, Tần Thụ đầu cũng theo lấy di chuyển, hai người môi thủy chung không có tách ra. Tần Thụ lè lưỡi tại mẹ môi phía trên qua lại liếm, như là tại thưởng thức một loại tuyệt đỉnh mỹ vị. Biết không thể thoát khỏi mẹ, liền giống như mọi khi tùy ý Tần Thụ làm, chính là không hé miệng. Tần Thụ lui về phía sau hơi có chút, dùng đầu gối chọi vào mẹ hai chân ở giữa, cách váy ma sát mẹ nơi riêng tư. Tần Thụ đem mẹ quần áo hướng xuống rồi, mẹ một đôi mỹ nhũ theo bên trong nhảy ra, Tần Thụ không chút do dự theo lấy đem áo ngực đẩy lên, lộ ra một đôi đầy đặn kiều đỉnh mỹ nhũ. Cao thấp giáp công phía dưới, mẹ nhìn không được ân một tiếng. Tần Thụ đầu lưỡi thuận thế duỗi đi vào, liếm ở tại mẹ hàm răng phía trên, hàm răng cắn chặt, gác cửa ải cuối cùng. Tần Thụ cố định mẹ hai tay tay cũng cuối cùng một đường sờ một cái. Mẹ dường như không cảm giác, hai tay vẫn là cử lên đỉnh đầu. Tần Thụ nhấc lên mẹ váy, trực đào hoàng long, một ngón tay đâm ở tại mẹ nơi riêng tư. Ngón tay rõ ràng cảm giác được mẹ quần lót đã thấm ướt, Tần Thụ tâm lý cười đắc ý, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi mẹ quần lót, ngón trỏ cùng ngón giữa bắt đầu trước sau ma sát mẹ tiểu huyệt, rất nhanh mẹ lỗ lồn liền nhồi máu mở ra, Tần Thụ ngón tay cũng ướt đẫm. Tần Thụ giơ ngón tay giữa lên, chậm rãi hướng đến mẹ lỗ lồn bên trong xâm nhập. Mẹ lỗ lồn đem Tần Thụ ngón tay bao bọc quá chặt chẽ, lỗ lồn vừa ướt vừa nóng, Tần Thụ bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Hai miếng màu mỡ môi mật theo quất cắm hơi lúc đóng lúc mở, Tần Thụ ngón tay cũng càng lúc càng thâm nhập, cho đến toàn bộ ngón tay đều cắm vào. Tay kia ngón tay không chỉ có tại thân thể mềm mại nhất địa phương quất cắm, đã ở mẹ đáy lòng mềm mại nhất địa phương càng cắm vào càng sâu. Mẹ cuối cùng nhịn không được kêu đi ra, hàm răng mở ra, một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng thất thủ. Tần Thụ đầu lưỡi tiến quân thần tốc, truy tìm mẹ cái lưỡi. Đường mỹ nhũ cùng tiểu huyệt cũng phải đến khoái cảm sau đó, mềm mại đầu lưỡi không khỏi chi chủ cùng người xâm lăng dây dưa cùng một chỗ. Cái gì đều đã quên a, chỉ có trước mắt khoái cảm là tối thật sự là. Mẹ vong tình đưa ra đầu lưỡi, tùy ý Tần Thụ khiêu khích, hút mút, trao đổi nước bọt. Tần Thụ trên tay động tác đều phóng chậm xuống, chuyên tâm kích hôn lấy mẹ, dường như muốn đem mẹ linh hồn nhỏ bé hút ra. Trải qua một trận nụ hôn dài, Tần Thụ dừng lại, nhìn hơi hơi thở gấp, ánh mắt mê ly mẹ, nói kỳ di, ngươi xế chiều hôm nay thật hung dữ a. Mẹ không trả lời, cự tại đầu phía trên tay cúi xuống dưới, Tần Thụ thấy lại đem mẹ tay cố định đi lên. Miệng của ngươi quá hung, nhất định phải thật tốt trừng phạt một chút. Mẹ không hiểu nhìn Tần Thụ, đột nhiên hai vai bị ép xuống, mẹ một chút đứng ở trên mặt đất. Tần Thụ cởi quần, lộ ra gân xanh bại lộ đại côn thịt, mẹ kêu la không muốn. Nhưng là đại côn thịt dễ dàng liền chiều miệng nhỏ cắm vào. Ân, cho dù bú liếm qua rất nhiều lần, nhưng miệng nhỏ ngậm vào như vậy thô to dương vật, vẫn làm cho mẹ cảm thấy có một chút khó chịu. Ta muốn đại bản cùng lớp trừng phạt một chút kỳ lão sư miệng. Nói Tần Thụ đỡ lấy mẹ đầu, dùng sức hướng đến chỗ sâu cắm vào. A, mẹ ngưỡng mộ Tần Thụ, sờ sờ động lòng người ánh mắt tại hướng Tần Thụ cầu xin. Quy đầu sắp cắm đến cổ họng, mẹ trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Tần Thụ lúc này đem đại côn thịt rút đi ra, mẹ như thích đại phụ, cúi đầu ho khan. Mắt xem mụ mụ khụ hoàn một trận, Tần Thụ lại lần nữa cắm vào. Tần Thụ tựa như quất cắm tiểu huyệt giống nhau, tại mẹ miệng bên trong càng cắm vào càng sâu, trong miệng nói còn muốn trừng phạt kỳ di hướng mẹ ta đâm chọc. Tần Thụ cười xấu xa, mạnh mẽ thúc một cái bụng, quy đầu đã cắm đến yết hầu chỗ. A, mẹ tay giãy giụa, nhưng là bởi vì bị trói tại cùng một chỗ, rất dễ dàng đã bị Tần Thụ cố định trụ. Tần Thụ theo mẹ miệng bên trong rút ra đại côn thịt, nhìn mẹ ho khan, cầm chặt đại côn thịt nhẹ nhàng quất đánh mẹ khuôn mặt. Lại đến, Tần Thụ nhẹ nhàng nói. Không muốn, mẹ ngửa đầu, cầu xin không muốn lại cắm, ta biết sai rồi. Tần Thụ nhìn mẹ, nói cũng tốt, tới đây một bên. Tần Thụ dắt mẹ tay đi đến mép giường, làm mẹ quỳ trên đất, thân trên úp sấp trên giường. Mẹ quay đầu lại có chút sợ hãi nhìn Tần Thụ, Tần Thụ ép lấy mẹ lưng, đem mẹ váy vén tới eo hông. Tuyết trắng mông đẹp cùng tất đen chân đẹp hình thành mãnh liệt thị giác xung kích,